Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 740. Châm củi, 10 ngọn không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận giống như là 10 con bàn tay to lớn, đem chọn cái Bích Hà giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hero chạy trốn, Bích Huyết Lang Quân mất đi cuối cùng hy vọng nào, chỉ có thể đờ đẫn đứng ở Bích Hà giới trước, vừa không dám phản kháng, cũng không cam chịu cứ như vậy đem vạn năm cơ nghiệp tặng cùng người khác. Rất nhanh, Bích Hà giới toàn bộ chống cự đều bị tâm kiếm nhất mạch đệ tử vạn giết sạch. Bị Trần Thiên Tài át chế ở Bích Huyết Lang Quân muốn rách cả mí mắt, lại rút người ra không cách nào, chỉ đành phải trơ mắt nhìn sát hại cùng máu tươi chảy như dòng nước. Bích Hà giới cuối cùng bị công phá, trong lòng biết đã hết cách xoay chuyển, Bích Huyết Lang Quân thúc thủ chịu trói, đổi lấy Bích Hà giới phần lớn sinh linh sống sót, áp giải Bích Huyết Lang Quân. Khóe miệng của Trần Thiên Tài lộ vẻ cười, dẫn một đám tâm kiếm đệ tử trở lại Thục Sơn, đứng ở đội ngũ trước nhất. Trần Thiên Tài nghiêng đầu nhìn lại sau lưng, hạo hạo đáng đáng Thục Sơn đệ tử, để cho Trần Thiên Tài trong lòng đầy lên một cổ mãnh liệt tự hào. Bích Hà giới bị diệt, Bích Huyết Lang Quân bị bắt sống, nhất trận đại chiến khói súng không tán, Bích Hà giới tình huống lại dĩ nhiên ở chung quanh truyền bá ra. Sau khi, bởi vì cuộc chiến tranh này, Thục Sơn dò xét tiếp xúc nhỏ thế giới tất cả đều biểu thị nguyện ý tiếp nhận Thục Sơn vào ở. Sợ mình trở thành cái thứ hai Bích Hà giới, tại loại này lẫn nhau dẫn dắt dưới tác dụng, Thục Sơn trừ đã nắm trong tay hơn 40 nhỏ thế giới ngoài, vẫn còn ở 16 cái nhỏ trên thế giới, vào ở phân tông. Nhưng rất nhanh, ở một trận bình tĩnh phát triển sau, đại sở thương hội vó sắt xuất hiện lần nữa ở Thục Sơn trong tầm mắt. Nhiều lần va chạm sau, đại chiến bùng nổ, coi như vạn giới bên trong nhất lưu thế lực, đại sở thương hội ngay từ đầu hiện ra lực lượng liền vượt xa Thục Sơn. Không chỉ có liên tiếp nhổ ra 12 cái Thục Sơn phân tông, còn một đường đánh tới ổ địa ương giới. Nhưng ngay khi đại sở thương hội chuẩn bị nhất cử diệt đi cái này lực lượng mới xuất hiện Thục Sơn Kiếm Tông lúc, một cái cự cửa ải đại nạn sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Mà cái cửa ải khó khăn này chính là Thục Sơn hộ tông đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận. Ở lần lượt hấp thu gần 50 nhỏ thế giới lực lượng sau, Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận lực lượng mặc dù còn lâu mới có được đạt đến tới đỉnh phong, nhưng là đủ để ở vạn giới bên trong tiếu ngạo. Ở liên tiếp tổn thất mười mấy tôn tạo vật chủ cùng 200 triệu cấp quân đoàn sau, đại sở thương hội không khỏi không thừa nhận trước mặt sự biến hóa này khó lường. Bao phủ nhất cả thế giới đại trận là chặn một cái đưa chúng nó gắt gao chặn lại bên ngoài thán tức chi tường, không cách nào công phá Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận. Đại sở thương hội chỉ có thể đem địa ương giới gắt gao vây khốn đứng lên. Địa ương giới ngoại, đại sở thương hội trận doanh vạn dặm nơi Bạch Mi cùng Vũ Thánh Chi Khu đứng chắp tay nhìn ô rộng lớn một mảng lớn đại sở thương hội quân đoàn, nhẹ giọng bàn luận, xem ra bọn họ nhất thời bán hội thì sẽ không bỏ chạy. Người canh giữ ở này, phòng ngừa sinh biến, ta đi một chuyến đại sở thương hội trụ sở chính, tìm bọn hắn đại thánh trò chuyện một chút, nhẹ giọng dặn dò Vũ Thánh Chi Khu. Ở đại sở thương hội vây khốn địa ương giới thời điểm, Bạch Mi cái này Thục Sơn chi chủ không chỉ có không trấn giữ bên trong tông, ngược lại phương pháp trái ngược, muốn đi trước phe địch đại bản doanh. Ngươi là cảm thấy hòa tiểu, muốn tìm một nhân thêm chút sai. Cặp mắt nhìn thẳng phía trước, Vũ Thánh Chi Khu đáp lại, chúng thánh các phản ứng so với ta tưởng tượng nhỏ hơn. Cái thanh này hỏa nếu muốn thiêu cháy, vẫn phải là nhiều tìm vài người chiếc xài. Đại sở thương hội như thế nhằm vào ta Thục Sơn, không phải là cảm thấy trong tay của ta có năng lực thành tựu đại thánh bí pháp bí bảo. Nếu bọn họ nghĩ như vậy muốn, ta đây liền cho bọn hắn đưa đi lên cửa. Dù sao đi qua lâu như vậy, năm đó Lạc Thánh Cốc những thứ kia thừa kế vạn giới cổ thánh thần tàng nhân. Chắc nhanh muốn xuất thế, đại loạn đem, ta phải sớm một bước bà khống ở cục diện, đầu đầu ống tay áo. Bạch Mi đem trong tay áo thanh tác cùng một khối màu tím đậm thần thiết đưa cho Vũ Thánh Chi Khu. Thanh tác ta để lại cho ngươi, thanh kiếm này lệ khí quá nặng, nhưng một mực mài ngược lại mất phong mang. Khối này Tây Phương Thái Bạch Nguyên Tinh để lại cho ngươi. Thanh tác là thư kiếm, ngươi tìm pháp lại đúc nhất hùng kiếm. Đến lúc đó thư hùng đôi hợp, thanh tác kiếm lệ khí sẽ tự tan rã. Gật đầu nhận lấy thanh tác kiếm cùng Tây Phương Thái Bạch Nguyên Tinh, Vũ Thánh Chi Khu nói, ngươi chuyến này có lẽ nhiều chú ý, mặc dù trung thánh các trên mặt nổi không có động tác gì, nhưng trong tối không chừng không có một mực chú ý chúng ta. Trung thánh các có vạn giới cổ thánh xây dựng, những thứ này cổ thánh vô cùng có khả năng liền là năm đó đám kia cùng Vân Du bốn phương tiên quan. Đồng quy vu tận cổ thánh lưu lại tàn dư, bọn họ biết năm đó tình huống, đối với ngươi cử động, nhất định sẽ có chút nghi kỵ một khi bọn họ chắc chắn ngươi mục. Rất có thể sẽ vận dụng toàn bộ là trung thánh các lực lượng đi đối phó chúng ta. Chuyện này, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Cái này ta biết, thời gian càng ngày càng gấp, có một số việc không thể không tăng nhanh bước chân. Yên lặng gật đầu một cái, Vũ Thánh Chi Khu vạt áo khẽ nhúc nhích, bên người Bạch Mi bản thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thật Hoàng Thiên Nguyên, Đại Sở Thương Hội bổn bộ đảm nhiệm Đại Sở Thương Hội hiện nhâm hội trưởng Sở Cuồng Chi mặt đầy âm trầm nhìn trên tay một phần báo biểu, mười mấy tôn tạo vật chủ 200 triệu cấp quân đoàn toàn thể tiêu diệt. Để cho Sở Cuồng Chi khóe mắt không tự chủ có chút co quắp. Nhiều người như vậy vây quét một cái thượng đẳng nhỏ thế giới, lại toàn bộ bồi đi vào. Ta Đại Sở Thương Hội dưỡng tất cả đều là mẹ nó phế vật không? Mãnh mà đưa tay trong báo cáo đập xuống đất. Sở Cuồng Chi chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Gần đây vạn giới bên trong bầu không khí khẩn trương, các thế lực lớn cũng đang co rút lại thực lực, ứng đối khả năng phát sinh hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, các thương hội lại đang vây công một cái nhỏ thế giới thời điểm. Không giải thích được hao tổn mười mấy tôn tạo vật chủ cùng 200 triệu cấp quân đoàn. Bẩm báo hội chủ, đối phương cầm giữ thế giới có một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Kia mười mấy tôn tạo vật chủ vào trận sau, ba lượng hơi thở thời gian liền hóa thành bọt nước. Trăm triệu cấp quân đoàn giữ vững thời gian ngắn hơn. Ở trước mặt Sở Cuồng Chi là một gã mang theo bình diện mắt kính, một thân khéo léo lễ phục chàng thanh niên. Đối mặt Sở Cuồng Chi nóng nảy nam tử đúng mực, là Sở Cuồng Chi giới thiệu lúc ấy tình huống. Đại trận, là vị này đại thánh chủ cầm sao? Lửa giận trong lòng thoáng bình tức một ít, Sở Cuồng Chi lần nữa ngồi xuống đến, trầm giọng hỏi, không phải là... Vị này vạn giới đại thánh từ đầu tới cuối cũng không có lộ diện. Lão tổ cấp cho dò xét thủy đạo cảnh lực lượng thần khí cũng không có phản ứng. Hẳn không phải là đại thánh cấp thủ đoạn. Xem ra cái này may mắn thành tựu đại thánh tiểu tử. Ở Lạc Thánh Cốc đạt được đến không ít thứ tốt a. Vuốt ve tràn đầy bầm đen râu ria cằm, Sở Cuồng Chi nói, bây giờ vạn giới phong thanh khẩn trương, có tin đồn khả năng có đại loạn buông xuống, bây giờ toàn bộ vạn giới người người tự nguy, rất sợ cuốn vào tiếp theo trong hồng lưu. Chuyện này ta phải bẩm báo một chút lão tổ, nếu như bởi vì chuyện này đưa đến thương hội lực lượng tổn thất quá lớn, lão tổ trách tội xuống, vậy coi như thảm. Quyết định chú ý. Sở Cuồng Chi ngay sau đó đứng dậy đi Thật Hoàng Thiên Nguyên trung ương một cái to lớn vàng núi lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?